đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1537, chương 1537, Đăng Thiên Kế Hoạch 2. 1. Phát hiện gì? Ánh mắt mọi người tập trung tại Mạnh Trường Đông thân bên trên. Mạnh Trường Đông nói ra, Kim Liên người vì trói buộc mà nhỏ yếu, cũng vì trói buộc mà cường đại. Cái này trăm năm thời gian, ta cũng không có nhàn. So sánh Hồng Liên cùng Kim Liên tu hành, phát hiện Kim Liên tu hành tốc độ vượt xa Hồng Liên. Hiện nay mấy trăm năm đi qua, Kim Liên chỉnh thể tu vi, đã không kém gì Hồng Liên. Đám người nghe nói, thầm giật mình, cái này nhanh. Hồng Liên dù cho rất nhỏ yếu, nhưng ở lúc trước cửu liên lẫn nhau ngăn cách thời đại, cũng muốn so Kim Liên mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Khi đó Kim Liên không một người cửu diệp, Hồng Liên đã có chút ít thập diệp. Mạnh Trường Đông tiếp tục nói, không chỉ như vậy, Kim Liên pháp thân độ tự do càng cao, đơn thuần tu vi, Kim Liên tiềm lực cùng tương lai hơn xa Hồng Liên, đuổi theo Hắc Liên cũng bất quá là vấn đề thời gian. Hắn ngữ khí một ngừng, tiếp tục nói, cho nên Kim Liên tụ tập xuất hiện thiên tài, rất dễ giải thích. Lục Ly gật đầu, nói ra, khó trách ta luôn cảm thấy đuổi không kịp bốn vị trưởng lão. Phía trước tả hữu sứ tu vi là xa cao, hơn bốn đại trưởng lão. Cái này hơn 200 năm đi qua, bốn vị trưởng lão đã không so chính mình kém, đem số lượng phóng đại đến cả cái Kim Liên cùng Hắc Liên so sánh. Cái này loại chênh lệch chỉ hội càng ngày càng nhỏ. Kia Hắc Liên, Hồng Liên, cùng Thanh Liên giải thích thế nào? Tổng không thể tất cả đều là thiên tài. Mạnh Trường Đông nói ra, Thanh Liên vốn là tu vi cao một chút. Không cần giải thích, ta nhớ rõ, các chủ năm đó ở chỗ bí ẩn, hủy diệt U Linh bộ liệp đội. Ta nhóm liền dùng này đội danh nghĩa, tiến vào Thái Hư. Đám người nghe nói, lần lượt gật đầu. Nghĩ lên năm đó U Linh bộ liệp đội, kia đích xác là đứng đầu, trà trộn tại chỗ bí ẩn đội ngũ, cái đều có siêu phàm bản sự. Cái này dài thời gian trôi qua, được đến to lớn bay vọt cùng tiến bộ, cũng hợp tình hợp lý, như là bọn hắn hoài nghi đâu. Nhan Chân Lạc hỏi ngược lại, hoài nghi rất bình thường, nào có ngay từ đầu liền vô điều kiện tuyệt đối tín nhiệm ngươi. Ngươi làm Thái Hư người đều là kẻ ngu hay sao? Lục Ly cười nói, ta nhóm chỉ cần đi vào Thái Hư liền được. Về sau bọn hắn khẳng định sẽ khảo nghiệm ta nhóm. Huyền Giáp Vệ cùng Ngân Giáp Vệ có thù. Ta nhóm tiến vào Huyền Giáp Vệ, cùng Huyền Giặc Điện tính là lợi ích hiệp đồng. Lục Hữu Sứ nói rất có lý. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý. Đám người lần lượt giơ tay biểu quyết. Đám người nhìn về phía các chủ, chờ đợi hắn quyết định, cứ làm như thế đi. Lục Châu nói, vâng. Lục Ly nói, Thu Thủy Sơn có liên hệ Huyền Giặc Điện Lê Xuân phương pháp. Bất quá trước lúc này, chấm ngoặc kép, hắn lại dừng một chút, nhìn về phía các chủ. Lục Châu nói ra, nói, Lê Xuân từng gặp ta nhóm, như là hắn nhận ra ta nhóm, sự tình liền không dễ làm. Lục Ly nói, Mạnh Trường Đông ngược lại nói, cái này không phải cái vấn đề lớn gì. Trần Thánh Nhân đã quy thiên. Lê Xuân chủ ý cũng là nghĩ mời chào nhân tài. Lúc trước Lê Xuân nhìn thấy các chủ thời điểm, liền rõ ràng lộ ra muốn mượn sức ý tứ. Ta nhóm ngược lại có thể dùng thừa cơ đáp ứng. Có đạo lý, ta cái này đi thử nghiệm liên hệ. Lục Ly quay người rời đi, để cho tiện áp dụng kế hoạch. Lục Châu xuất ma thiên các đám người, từ Phù Văn Thông Đạo đi Tịnh Đế Thanh Liên Thu Thủy Sơn. Ngày thứ hai, Thu Thủy Sơn, Lục Châu nhìn qua vách tường bên trên Trần Phu Chân Dung, thở dài một cái. Chuyện cũ đã qua, Lục Châu thu hồi suy nghĩ xoay người. Trùng hợp Lục Ly từ bên ngoài bước nhanh đi đến, khom người nói, các chủ đã liên hệ đến, phỏng chừng một hồi liền đến. Lục Châu gật gật đầu, ngồi xuống, tiếp tục chờ. Ma thiên các cái khác người nghe tin chạy đến, cùng lấy Lục Châu cùng nhau chờ hậu. Ước chừng một khắc đồng hồ khoảng chừng, bên ngoài truyền đến cởi mở tiếng cười. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, ta thưởng thức nhất nhân tài như vậy. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Quả nhiên là Thái Hư Huyền Giặc Điện Đạo Thánh Lê Xuân. Lê Xuân hồng quang đầy mặt, khoanh tay đi đến đạo tràng bên trong, nhìn đến Lục Châu, cùng với tại chỗ Ma Thiên Các đám người, cười nói, một đoạn thời gian không thấy, không nghĩ tới, ngươi tu vi lại tinh tiến một chút. Lục Châu nói ra, vận khí thôi, kia ngươi vận khí thật là tốt. Ngồi, Lục Châu chỉ xuống cái ghế bên cạnh, Lê Xuân cũng không khách khí ngồi đi qua, nói ra, ý nghĩ của các ngươi, ta đã biết, ta vẫn là câu nói kia, ngươi nhóm nếu là nguyện ý gia nhập Huyền Giáp Vệ, ta tùy thời hoan nghênh. Bên cạnh Lục Ly nói ra, ta ra các chủ cái này đoạn thời gian cũng tại suy nghĩ vấn đề này. Người thường đi chỗ cao nước chảy chỗ trũng, mong rằng Lê Đạo Thánh dẫn đường. Lê Xuân tại cái này trăm năm thời gian bên trong, khắp nơi tìm kiếm nhân tài, cửu liên thế giới, cũng tính là siêu tập không ít tu hành người, có thể vẫn là nhân thủ không đủ, thêm lên còn có cái khác cửu điện cạnh tranh, làm cho nhiệm vụ này biến đến càng khó. Nếu không thì lần trước gặp mặt, Lê Xuân cũng sẽ không phát ra mời. Lê Xuân cười nói, đây đều là vấn đề nhỏ. Thành Huyền Giáp Vệ, ta nhóm chính là một gia nhân. Cái này lúc, Lục Châu nói ra, lão phu hôm nay mời ngươi tới, chỉ là thương thảo này sự tình, cũng không phải nhất định phải gia nhập Huyền Giáp Vệ. Lê Xuân nghe nói, nhướng mày, cái này không phải chơi ta sao? Lục Châu tiếp tục nói, Thái Hư Thập Điện, đều là nơi đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghĩa bóng, ngươi Huyền Giặc Điện không phải duy nhất tuyển trạch. Cái này lời đem Lê Xuân dọa. Lê Xuân cười nói, kia không giống, ta Huyền Giặc Điện, đầy đủ tự chủ, trừ Thánh Điện, không cần nhìn cái khác cửu điện bất luận cái gì sắc mặt. Nếu là vào cái khác điện, khả năng liền không có đãi ngộ này. Lê Xuân suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, cũng không phải cái gì người đều có thể gia nhập Huyền Giặc Điện. Ngươi có thể phải suy nghĩ kỹ. Lục Châu gật gật đầu nói ra, như nghĩ lão phu gia nhập Huyền Giặc, cần thiết đáp ứng lão phu một cái điều kiện. Mời nói, Lê Xuân lập tức kéo xuống thái độ. Mọi người ở đây, đều là lão phu bằng hữu nhiều năm. Bọn hắn cùng lão phu có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, Lục Châu thản nhiên nói. Lê Xuân ánh mắt quét qua đám người, gật đầu, đây thật là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Hắn thoáng cảm giác hạ mọi người ở đây tu vi, đều cũng không tệ lắm. Có chút tu vi mặc dù đạt không đến tiêu chuẩn, nhưng mà nhìn tại Lục Châu mặt bên trên, cũng không phải không thể thu. Bây giờ đang là dùng người thời khắc, đến xuống thấp một chút yêu cầu. Lê Xuân dò xét chốc lát sau, kỳ quái nói, ta nhớ rõ, ngươi còn có mấy tên đệ tử, tu vi cũng không sai. Bọn hắn hiện tại chỗ nào? Lục Châu nghe đến vấn đề này, liền biết Lê Xuân tin tức xuất hiện đoạn tầng. Cái này cũng bình thường. Lục Châu đệ tử đều là Thái Hư hạt giống nắm giữ người. Bị năm đại chí tôn mang đi, bảo hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Đừng nói hiểu bọn hắn tin tức, nghĩ muốn gặp được bọn hắn cũng khó như lên trời. Cho dù là tại Thái Hư Thượng Trương Đại Đế, cũng là để người mỗi giờ mỗi khắc trông giữ Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa. Đừng nói xa tại Thất Lạc Chi Địa cái khác người, lão phu cũng không biết bọn hắn đi nơi nào. Lục Châu thực lời nói, kia thật đúng là đáng tiếc. Lê Xuân ánh mắt một quét, nhìn đến tường Trần Phu chân dung, nói, dựa theo thời gian tính toán, Trần Phu đại hạn chỉ sợ sớm đã đến. Hắn đệ tử đâu? Đám người không còn gì để nói. Cái này Lê Xuân vẫn là ba câu không rời nghề chính. Bất quá cái này cũng để lộ ra hắn cực kỳ khát vọng nhân tài chủ ý. Lục Châu đối với Trần Phu chết, nội tâm than nhỏ, cũng không nghĩ Thái Hư quấy dày Trần Phu đệ tử. Vì vậy nói, bọn hắn đã sớm viễn phó tha hương, ẩn cư sinh sống. Lê Xuân lộ ra vẻ tiếc hận nói ra, đáng tiếc a đáng tiếc. Trần Phu những đệ tử kia, thiên phú cũng không tệ lắm, thoáng bồi dưỡng, sau này còn là không sai tu hành người. Bất quá bây giờ nói những này đã muộn. Lê Xuân tiếp tục, nói, ta có thể dùng đáp ứng ngươi điều kiện. Bất quá, chấm ngoặc kép, hắn dừng lại, lại nói, vào Thái Hư, phải tuân thủ Thái Hư quy củ. Không đợi Lục Châu hồi đáp, Lục Ly trước nói, cái này là tự nhiên. Bất kể nói thế nào, trước tiến vào Thái Hư lại nói, sự tình phía sau, từ từ mưu tính, tiến không được hư, nói cái khác đều không dùng. Tốt, Lê Xuân hưng phấn dị thường, đứng lên, nói, ta, Lê Xuân trước chúc mừng các vị, từ này thành vì nhân thượng chi nhân, sau 3 ngày, cùng ta đồng thời đăng thiên, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.